Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gần đây thấy chán ăn, không muốn ăn. Phương Thành ngồi vào bên cạnh cô, Vạn Dục Ninh đưa tay cầm lấy cánh tay anh. Phương Thành, em muốn ra ngoài đi shopping, em ở nhà thấy thật khó chịu. Người đàn ông liếc nhìn cô. Bây giờ em như vậy mà đi ra ngoài, không sợ người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn mình sao? Dục Ninh, nếu như em ra ngoài không kiểm soát nổi tâm tình thì phải làm sao? Hai vai Vạn Dục Ninh sụp xuống, nét mặt uể oải, cô khóc không ra nước mắt. Không, em không phải là người mắc bệnh tâm thần, em là người bình thường, em muốn ra ngoài. Chúng ta nên nghe lời bác sĩ, tiếp nhận trị liệu ở nhà. Phương Thành nhẹ nhàng nắm vai Vạn Dục Ninh. Chỉ cần em không ra ngoài, không ai biết tinh thần của em xảy ra vấn đề. À mai đâu, chỉ có cô ấy đến thăm em, anh để cô ấy tới chơi với em đi. Phương Thành, em sợ em cứ tiếp tục như vậy, em sẽ sống không bằng chết. Phương Thành đứng dậy, cầm lấy cái bát trên bàn trà. Mau ăn cơm đi đã. Vạn Dục Ninh ngoan ngoãn ăn cơm, sau đó Phương Thành gọi người giúp việc tới thu dọn. Vạn Dục Ninh ngồi ở trên sofa, liếc nhìn tạp chí. Người giúp việc đi tới trước khay trà, cẩn thận thu dọn đồ dùng của cô. Cô ấy đã từng thấy Vạn Dục Ninh phát điên lên, vì thế bình thường có thể né tránh thì tránh thật xa. Người giúp việc ngồi xổm người xuống, lau sạch từng chút bẩn vương trên bàn trà. Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Vạn Dục Ninh đang nhìn mình. Cô vừa cúi xuống, khi ngẩng lên lần nữa thì ánh mắt hai người chạm nhau. Vạn Dục Ninh dữ dằn nhìn người trước mặt chằm chằm. Người giúp việc chưa kịp né tránh, điều này làm cho Vạn Dục Ninh lại thấy toàn thân sôi sục. Bỗng nhiên, cô nghĩ đến Hứa Tỉnh Thâm. Vạn Dục Ninh nắm chặt cuốn tạp chí trong tay, nhanh chóng đứng dậy, quật vào gáy người giúp việc. Ôi! Phương Thành đang gọi điện thoại ở ban công, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết quay đầu nhìn lại. Anh nhanh chóng bước vào trong phòng. Dục Ninh. Vạn Dục Ninh đang ra sức đánh người giúp việc, mỗi lần đều gõ vào đầu. Người giúp việc bị đau nhưng cũng chỉ còn cách né tránh. Phương Thành nhanh chóng tiến lên ôm lấy Vạn Dục Ninh. Được rồi. Người giúp việc uất ức đứng lên, hai tay ôm đầu, viền mắt đỏ bừng. Phương Thành đưa mắt ra hiệu cho cô. Cô đi xuống trước đi. Vâng. Vạn Dục Ninh nghiến răng, hai hàm răng va vào nhau phát ra tiếng kèn kẹt. Ai cũng nói cô bị điên rồi. Có đôi khi cô cũng cảm thấy mình điên thật, nhưng cũng có lúc thấy bản thân vô cùng tỉnh táo. Chuyện gì thế? Vì sao đánh người? Vạn Dục Ninh đẩy tay của anh ra, không nói lời nào, leo lên giường. Lúc A Mai tới, Vạn Dục Ninh nghe thấy có động tĩnh. Cô đi tới bên cửa sổ, thấy A Mai vào nhà. Nhưng Vạn Dục Ninh chờ một hồi lâu mà vẫn không thấy cô bạn thân vào phòng ngủ. Trong thư phòng, Phương Thành kéo hết rèm cửa sổ xuống theo thói quen. Nên cho tới khi A Mai mở cửa đi vào, Phương Thành biết là cô ta. A Mai quay người khóa trái cửa lại, sau đó bước nhanh tới ôm lấy anh. Phương Thành! Người đàn ông kéo tay cô ra, vẻ mặt lạnh lùng. Sắc mặt A Mai trở nên cứng đờ, nhưng lại không dám chất vấn anh, chỉ có thể thấp giọng nói. Anh nói đi, nửa năm qua em làm việc cho anh lại chưa bao giờ đáp lại em, dù chỉ là một chút. À Mai, về thù lao thì tôi cũng cho cô không hề ít. Phương Thành đi tới bên cửa sổ, đẩy rèm cửa sổ ra thành một khe hở. Ánh dương từ bên ngoài xuyên thẳng vào. À Mai nhíu mắt lại, thấy xung quanh Phương Thành được bao vây bởi một vòng ánh sáng vàng rực rỡ. Người đàn ông này, cô ta đã thử cám dỗ vài lần, nhưng chưa có lần nào thành công. Nếu như không phải lúc trước Vạn Dục Ninh đã từng có thai, cô ta thực sự sẽ thấy hoài nghi có phải là anh không cần phụ nữ hay không. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, thì Phương Thành như vậy lại khiến cô ta càng mê mẩn say sưa. Cô ta đi tới phía sau lưng anh, đưa hai tay ôm hông anh. Toàn thân Phương Thành cứng đờ, cô biết anh lại muốn kéo ra, A Mai ôm chặt lấy. Chuyện anh nói em điều tra, em đã điều tra được rồi. Tài liệu đâu? Ở trong túi, lát nữa sẽ đưa cho anh. A Mai đưa mặt lên, áp lên vai Phương Thành. Số người dùng không cố định lại rất lớn, em mất bao nhiêu công sức mới điều tra ra được. Hôm qua, một bé gái sơ sinh dùng vaccine xong, đến nay còn đang cấp cứu. Gương mặt Phương Thành hết sức nghiêm túc lạnh nhạt, đẩy tay của A Mai ra đi tới bàn làm việc. Vậy sao nhóm vaccine đó lại xảy ra chuyện? Cũng không chỉ một lô này, do giá cả rất ổn, vận chuyển tới rất nhiều vùng kinh tế tương đối kém. Em đã cho người đi thăm dò, 2 năm trước cũng có mấy người như vậy. Chỉ có điều nhà họ Vạn bồi thường tiền nên không có ai gây chuyện cả. Phương Thành ngồi vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net